Quỷ hô bắt quỷ, chương 419, quyền đờ game chương thần vậy không biết tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hù bỏ tiến đệ tam đài phố cơ về sau, không có tiến vào trong tưởng tượng nhà nhỏ, mà là đi tới một người bình thường trong công viên tại đây giống như tựu là thành phố S một chỗ, nhưng Vương Hù như thế nào cũng nhớ không nổi địa danh đến, chung quanh vậy nhìn không tới bất luận cái gì cột mốc đường các loại đồ vật tai. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, một người nam nhân thanh âm vang lên. Vương Hù theo tiếng nhìn lại, chứng kiến cách hắn cách đó không xa công viên trên ghế dài ngồi cá nhân, cái kia nam giữ lại tóc ngắn, ăn mặc kiện hưu nhàn tê, sơt áo sơ mi đằng sau có hai cái rất lớn số Á dập chữ. 32, ngươi, Vương Hù đi về phía trước hai bước, ta nghe được ra thanh âm của ngươi, ngươi tựu là reload trong phòng niệm quy tắc gia hỏa. Ngồi, nam tử duỗi ra một tay làm cá thỉnh động tác. Vương Hù ngồi xuống bên cạnh hắn, cố gắng muốn nhìn rõ người này tướng mạo, khả phi thường quỷ dị, cái kia nam nhân khuôn mặt liền giống bị chôn vùi tại sáng lạn trời chiều trung đồng dạng, mơ hồ một mảnh, mặc dù Vương Hù cùng hắn gần trong gang tấc cũng không cách nào thấy rõ bộ dáng của hắn. Người híp mắt cũng không có dùng, thấy không rõ đấy. Nam tử nói, Vương Hù khó chịu địa trả lời, ngươi là ai, Vincent bọn hắn đồng lõa sao, tiểu tử ngươi mạnh nhất lực AH, rõ ràng có thể cho mình trên mặt đánh mã. Ta không phải bất luận kẻ nào đồng lõa, ta là cao nhất tồn tại, cao hơn Vincent, nhiếp chính vương, hội nghị, quỷ sa tăng, thậm chí là thượng đế của các ngươi. Tên của ta ngươi cũng đừng quản, ngươi có thể xưng ta là thần. Thần tựu ngươi cái này tánh tình à, ta không phải đến cùng ngươi thổ rãnh, ta đến, là vì theo ngươi chỗ ấy đạt được một đáp án. Vương Hù nói, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước vấn đề. Vấn đề đã sớm bày ở trước mắt, cuối cùng lo lắng đơn giản chỉ có cái kia một cái mà thôi. Vương Hù khóe miệng co quắp động lên, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta cho ngươi một cái hoàn mỹ nữ nhân, mỹ mạo trí tuệ ôn nhu thiện lương, dũng khí, nàng cái gì cũng có, mà ngươi lại làm hư rồi. Vương Hù mở to hai mắt nhìn, ngươi đã cho ta loại vật này à nha, chỗ nào đâu này, tại nơi nào đâu này, ngươi còn có hàng tồn không vậy, nam tử đón lấy lời nói mới rồi nói. Về sau ta lại cho ngươi khác một cái, nàng đồng dạng xinh đẹp thiện lương, nhưng nàng lại cũng không hoàn mỹ, nàng có khuyết điểm, lòng của nàng là không hoàn chỉnh đấy. Vương Hù nói, ngươi sẽ không phải là đang nói, đúng ta đang nói nhân sinh của ngươi, hoặc là nói. Vận mệnh, ngươi cho là mình trở lại quá khứ ý nghĩa là cái gì? Ngươi cho rằng tại bó sai chuyện đã xảy ra lại là vì sao? Chẳng phải hoàn mỹ nữ nhân, lòng của nàng, vận mệnh của nàng đã cùng ngươi đan vào, đi theo trở nên nguyên vẹn, đi theo đã có hạnh phúc khả năng. Này, chẳng lẽ nhân sinh của ta đều là ngươi an bài tốt đấy sao? Vương Hù coi như là phẫn nộ rồi. Nam tử thở dài lấy. Không, ta sớm đã an bài không được cái gì, thần cũng chỉ có thể đoán được mở đầu, lại vĩnh viễn đoán không được kết cục. Ngươi bắt đầu tải, không, bởi vậy không lật mà theo. Cái thế giới này vốn sẽ không có ngươi. Cẩn thận ngẫm lại a, Miêu gia cùng Tề Băng vậy có thể giải quyết Dương Tứ Hải cùng Hà Gia Mục. Mặc dù là ngươi không tại, Mộng Ma cùng Cao Tấn cũng sẽ thua, bởi vì còn có Khương Nho cùng Thập Điện Diêm Vương nhóm. Triệu Ma trận, Tử Dạ, Vô Hồn, Bó Sai, hết thảy hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không có ngươi, có rất nhiều sự tình thậm chí đều sẽ không phát sinh, hoặc là dùng một loại khác càng đơn giản hóa hình thức chấm dứt. Vậy ngươi thì tại sao muốn sáng tạo ra ta đâu này? Vương Hù tỉnh táo lại vấn đạo, đúng vậy a, tại sao vậy chứ? Thần tiên sinh lẩm bẩm lầu bầu kiểu nói, một cái không có thế giới của ngươi, hội là dạng gì đây này? Vương Hù bỗng nhiên đứng lên nói, tuy nhiên ngươi đã an bài không được cái gì, lại vì sao phải tới hỏi ta đáp án? Thần tiên sinh đã trầm mặc, Vương Hù liền nói tiếp, bởi vì ngươi vẫn là có thể an bài một việc đúng không? Thần nhẹ gật đầu, ngươi có thể cho ta chết, để cho ta sống, lại không thể quyết định ta là khóc vẫn là cười. Thần lại nhẹ gật đầu, như vậy ta ít nhất vẫn có một điểm tự do đấy. Thần nở nụ cười, ta hiểu được ta đây cho ngươi thêm chút thời gian a, lần sau gặp mặt lúc ngươi khóc cũng tốt, cười cũng thế, cho ta ca đáp án, không để cho ta nhọc lòng địa đi an bài cái gì. Vương Hù mở mắt ra lúc chính mình vẫn đang đứng tại reload trong phòng, vừa rồi hết thảy phảng phất chỉ qua một giây, cũng rất giống có một thế kỷ dài như vậy, lại không biết là giấc mộng Nam Kha, vẫn là xác thực. Tóm lại, cái kia một bên cạnh đệ tam đài phố cơ chẳng biết lúc nào đã chìm xuống rồi. Miêu gia đột ngột địa xuất hiện, hình như là thuấn gian di động một loại, cái kia một bên cạnh thứ hai đài phố cơ vậy vào lúc này trầm xuống. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng trước đánh xong. Miêu gia nói, ta ở đây còn có một đài, ngươi được trong phòng VV, Vương Hù gọi lại hắn. Này, người có hay không gặp được cái gì người kỳ quái, hoặc là sự tình? Miêu gia hỏi ngược lại, kỳ quái sao, không chính là chúng ta trở lại quá khứ một loại lịch sử ngắt quãng trung tiến hành đánh nhau sao? Đúng rồi, ngươi đánh cho Na hai trận. Vương Hù trả lời, ân, ta khống chế Albert đánh thắng Sài Hưng, còn khống chế Lưu Hàng thắng Lạc Ảnh, cửa thứ ba ta. Hắn đột nhiên nói không nên lời nửa chữ đến, Miêu gia cũng đúng lúc tại nơi này thời cơ đã cắt đứt hắn. Ta nói sao, nguyên lai tiểu tử ngươi đánh cho đều là đơn đấu, ta tất cả đều là một đôi hai a hát. Hắn vuốt cằm nói, cái kia không cần phải nói rồi, ta bên này cuối cùng cái này một đài, khẳng định tựu là khống chế thân thể của ngươi, đối chiến tiểu thủy cùng tiểu liễu. Vương Hù nói, ta cảm thấy được thắng bọn hắn vậy không khó a hát, Miêu gia cười lạnh nói. Hừ, ta vừa rồi dùng Hạ Văn Hồng thân thể cùng Bùi Nguyên, Quách Tịnh Thiên nói qua 20 chiêu, mặc dù ta chấm dứt đối. Với, chính xác sự phán, phản ứng, trong nội tâm chiến thuật VV, đã tại thứ 20 chiêu thời điểm duy trì không được bị bọn hắn đánh ngất xỉu rồi. Cũng may trước đó ta cùng cái kia hai tên gia hỏa từng có miệng hiệp nghị, cho nên cái này reload vẫn là phán định tính toán ta thắng. Nhưng này vậy đã là thắng hiểm, dựa theo độ khó tăng lên quy luật đến xem, cuối cùng cái này đài khẳng định không dễ làm. Vương Hù nói, cái kia nếu không ta vào đi thôi, ta đi vào lời nói, chẳng khác gì là bà khi đó không lại đánh một lần mà thôi. Miêu gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể bốc lên loại này hiểm, tuyên bố quy tắc gia hòa đã từng nói qua mỗi người ba cửa ải, nếu như ngươi muốn đánh thứ tư quan, không chuẩn tựu sẽ không xuất hiện thành đô trận chiến ấy cục diện rồi, làm không tốt sẽ đem ngươi rơi vào tay cái nào đó không hiểu thấu trong thế giới, đi đối kháng không thể tưởng tượng địch nhân, cuối cùng dùng bị đánh gục mà chấm dứt. Vương Hù mở ra hai tay, cái kia chúc ngươi may mắn a, động tác nhanh lên một chút, ở đây dưỡng khí khả không coi là nhiều. Miêu gia, biến, nhất thanh chui vào cả cái gian phòng lý cuối cùng một đài reload phố cơ chung. Cách chương.